Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 299, cứ như vậy đi. Naruto cùng thần thụ cũng không thấy cơ chứ. Hay là chính mình sẽ tìm được Naruto, mình còn có cơ hội lại một lần nữa tìm được Kaguya. Sau đó đem Kaguya thả ra ngoài. Iwuizumi lại một lần nữa hai mắt nhắm, trên trán âm phong ấn trong nháy mắt mở ra, liền để ta ở cuối cùng một khắc đại náo một hồi đi. Để cho mình nội tâm hỏa diễm triệt để tắt đi. Toneri, mang Kurenai, đỏ, rời đi. Iwuizumi đột nhiên mở miệng nói rằng, tuy rằng Kurenai, đỏ, ngay ở Iwuizumi bên người. Thế nhưng Iwuizumi thân thể vẫn là không cách nào hành động. Tuy rằng âm phong ấn đã mở ra, thế nhưng vẫn là cần một chút thời gian nhường thân thể của chính mình khôi phục. Trong nháy mắt, Toneri trong nháy mắt động, Sasuke bên hông đến trực tiếp nhổ ra mặt trên bao trùm sấm sét. Một đạo hướng về Toneri trực tiếp chém tới, Toneri trong nháy mắt lui về phía sau đi. Trên người bị màu xanh lục chakra trực tiếp bao vây lấy. Sau lưng cầu đạo ngọc trong nháy mắt xuất hiện ở Toneri trước mặt. Ngân luân chuyển sinh bảo. Toneri riêng quanh cơ thể trong nháy mắt xuất hiện lốc xoáy. Muốn đem Sasuke đẩy lùi. Yuna hai tay kết ấn. Thủy độn thủy long đạn thuật. Thổ độn thổ trận bích. Đệ tam trong nháy mắt dùng thổ độn đỡ Yuna nhẫn thuật. A, Kurama Yakumo đột nhiên lớn tiếng hô một tiếng, chính mình ảo thuật trong nháy mắt muốn bao trùm xung quanh, kéo hết thảy mọi người kéo ở chính mình ảo thuật bên trong. Song phương đại chiến trong nháy mắt liền phát sinh, Mizuki ngốc tiết đứng ở nơi đó, trong nháy mắt bị Kurama Yakumo kéo ở chính mình ảo thuật bên trong. Đón lấy là Sunet, còn có đệ nhất Hokage. Dài, Kakashi xuất hiện ở Mizuki sau lưng, sau đó tay đặt ở Mizuki trên bả vai, ảo thuật trực tiếp được cởi ra, Toneri sau lưng pháo trong nháy mắt thoát ly, sau đó trở thành một con rối hướng về Sasuke phòng trừng mà đi. Sasuke nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng màu tím chakra chớp mắt xuất hiện, đỡ pháo oanh kích, cũng chính là cơ hội này. Toneri trong nháy mắt đột phá Sasuke phòng ngự trực tiếp hướng về Kurenai. Đỏ, bay qua, đúng hay không đem ta quên đi. Vô số đầu gỗ từ dưới nền đất đột phá, hướng về Toneri thân thể quấn quanh mà đi. Vậy ngươi đúng hay không đem ta cái đã quên? Iwuizumi lấy tay giơ lên đến, quay về Hashirama, hô to hô, địa bạo thiên tinh. Hashirama xung quanh trong nháy mắt không ngừng hội tụ tảng đá. Một cái to lớn cầu cấp tốc hình thành, cầu hướng về bầu trời bay đi tới. Hashirama nửa người dưới đã hoàn toàn bị bao vây lấy. Hashirama hai tay không ngừng kết ấn, vô số vụn vặt từ địa bạo thiên tinh bên trong xông ra ngoài, không ngừng phá hoại tụ tập lên địa bạo thiên tinh. Toneri, nhanh lên một chút. Ta hiện tại chỉ có thể kiên trì một hồi. Tất cả mọi người mục tiêu đều đặt ở Toneri mặt trên. Chỉ có Sunet nhìn về phía Iwuizumi. Vừa vẫn là thoi thóp Sumi. Hiện tại lại có thể phóng thích như vậy nhẫn thuật. Tuy rằng nhẫn thuật không có cường đại như vậy. Thế nhưng vẫn là rất khả nghi. Sunet nhìn Iwuizumi trên mặt đều là màu đen chú ấn. Không khỏi kinh hô lên. Cái kia chú ấn là âm phong ấn. Sunet không thể tin được nhìn Iwuizumi. Thực sự là chính mình sáng tạo ra thuật này đến. Sunet biết rõ số này mạnh mẽ. Coi như là chịu đến vết thương chí mệnh cũng sẽ không tử vong. Mà là lấy một loại cực kỳ nhanh tốc độ khôi phục. Sumi lúc nào học được? Ở Sunet nghi vấn thời khắc. Sunet thân thể động. Mục tiêu nhưng là Iwuizumi. Sunet biết âm phong ấn năng lực hồi phục mạnh bao nhiêu. chỉ cần cho Yuhisumi một chút thời gian, như vậy Yuhisumi thân thể sẽ khôi phục, đến thời điểm lại là một phen đại chiến. Toneri không chút hoang mang, tay lôi kéo, một luồng chakra trực tiếp từ Sunet trong thân thể kéo ra ngoài. Sunet trực tiếp vô lực quỳ trên mặt đất, trơ mắt nhìn Toneri nhằm phía Kurenai. Đỏ, hết thảy mọi người đang ngăn trở Toneri, bởi vì không có Kurenai. Đỏ, Yuhisumi sẽ trắng trợn không kiêng dè đem mặt trăng va về phía địa cầu. Nhưng nhìn hiện tại Yuhisumi dáng vẻ vẫn là rất coi trọng Kurenai. Đỏ, Kurenai, đỏ, nói không chắc chính là chỗ đột phá. Đến đây đi, muốn mang đi Kurenai. Đỏ, hỏi qua ta không có. Asuma trong tay chakra đao trong nháy mắt xuất hiện, hướng về Toneri vung chém. Toneri trong tay xuất hiện một khắc quả cầu ánh sáng màu xanh lục, trực tiếp hướng về Asuma trực tiếp bay qua. Asuma đem hai cái đao che ở đầu của mình trước, thế nhưng quả cầu ánh sáng màu xanh lục trực tiếp xuyên qua Asuma chakra đao tiến vào Asuma thân thể. Asuma thân thể trong nháy mắt ngốc tiết ở nơi đó. Toneri lướt qua Asuma tiếp tục hướng về Kurenai. Đỏ, phóng đi, thần. Kakashi bưng con mắt của chính mình muốn phóng thích thần uy Kamui, thế nhưng Asuma trong nháy mắt che ở Toneri trước mặt. Kakashi phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đình chỉ chính mình nhẫn thuật. Asuma, Kakashi nghi hoặc nhìn Asuma. Asuma ánh mắt vô tình nhìn Kakashi. Cẩn thận, hắn bị khống chế, hẳn là cùng Kotoa Matsukami như thế ảo thuật. Mizuki mở miệng nhắc nhở Kakashi. Kakashi gật gật đầu. Mizuki dứt lời liền trực tiếp cũng hướng ngươi đi ra ngoài. Hai tay không ngừng kết ấn. Toneri chuẩn bị lại một lần nữa động thủ, thế nhưng một bên Kurama Yakumo trong nháy mắt động. Ngươi đi mang đi Hồng tỷ tỷ. Kurama Yakumo trong nháy mắt đón nhận Mizuki. Mizuki bước chân cũng không thể không dừng lại. Toneri đã đến Kurenai, đỏ, trước mặt, tay giơ lên đến, chuẩn bị trực tiếp khống chế Kurenai. Đỏ, rời đi, vừa là mang Kurenai. Đỏ, tới là bởi vì Kurenai. Đỏ, có thể nhường Yuhisumi dừng lại chính mình kế hoạch. Thế nhưng hiện tại thấy Yuhisumi, mà Sumi mệnh lệnh xác thực mang Kurenai. Đỏ, đi. Vì lẽ đó Toneri cùng Yuna ngay lập tức trực tiếp bắt đầu động thủ. Không có nửa điểm do dự. Kurenai, đỏ, tay trong nháy mắt giơ lên đến. Vừa Yuhisumi trong tay Kunai đưa cho Kurenai. Đỏ, Kurenai, đỏ, liền như vậy lấy tay đặt ở trên cổ của mình. Nhìn phía xa Toneri, không muốn manh động. Không phải vậy ta sẽ chính mình hiểu biết chính mình. Sumi không hy vọng ta chết đúng không? Toneri động tác ngừng lại, cúi đầu liếc mắt nhìn Yuhisumi, hỏi dò chính mình bây giờ nên làm gì. Nếu như tiếp tục hành động rất có thể xúc phạm tới Kurenai. Đỏ, song phương liền như vậy trong nháy mắt ngừng lại. Sumi, hiện tại liền để mặt trăng dừng lại. Ta sẽ không cùng ngươi đi, ta sẽ vẫn ở lại Konoha. Nếu như ngươi muốn hủy diệt, như vậy trước hết giết ta. Kurenai, đỏ, lớn tiếng hô. Yuhisumi bất đắc dĩ nhìn Kurenai. Đỏ, cuối cùng thở dài một hơi. Chính mình cũng đã quyết định rời đi. Lại là cần gì chứ? Giữa bầu trời địa bảo thiên tinh cũng là không kiên trì được. Tuy rằng có âm phong ấn chakra, thế nhưng còn chưa đủ. Chữa trị vết thương của chính mình đã tiêu hao hơn nửa. Dùng địa bạo thiên tinh vẫn là quá khó khăn. Nếu không khống chế được Hashirama Yuhisumi đơn giản trực tiếp từ bỏ địa bạo thiên tinh. Trong nháy mắt vô số cây mây mặn trực tiếp đem địa bạo thiên tinh vọt thẳng phá. Hashirama từ giữa bầu trời nhảy xuống, nhìn trong sân tình huống. Sumi, hiện tại thu tay lại còn kịp. Hashirama lại một lần nữa khuyên bảo Iwusumi. Iwusumi chậm rãi từ Kurenai đỏ trong ngực đứng lên, ở nơi đó nhìn bốn phía. Thân thể của hắn khôi phục. Lúc nào? Sasuke nghi hoặc nhìn Iwusumi, phát hiện Iwusumi cái trán ẩn chứa một luồng mạnh mẽ chakra. Này cỗ chakra đang không ngừng chữa trị này Iwusumi thân thể. Coi là, cứ như vậy đi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.